Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 111 Thế giới tương lai, Goku vs Cell, góc truyện audio.com, Timeline of the Future, 26 May X767, Nam, 28 Kilo Cement Tây Bắc Central City, Cell Game, ngay sau khi Goku biến thân thì trận đánh bây giờ mới chính thức được bắt đầu. Goku bước chậm từng bước đến đối mặt với Cell, Goku. Chúng ta bắt đầu nhé. Cell, mời binh, binh, binh, vừa mở màn Goku liền tung một đòn combo ngay vào Cell. Một đòn đấm vào bụng, một đòn trứng trỏ vào lưng, một đòn chân đá ngược lên và cuối cùng Goku teleport nhanh đến sau lưng và bổ bằng hai tay tống thẳng Cell xuống sàn đấu. Goku ra đòn rất nhanh. Đòn combo chỉ diễn ra trong chớp mắt, Cell cũng lãnh chọn combo này mà đâm đầu thẳng xuống sàn đấu và tạo thành một cái hố to và khá sâu. Tuy Cell bị trúng combo nhưng lại không hề hấn gì, hắn lập tức bật dậy và nhanh chóng nhảy khỏi cái hố trở lại sàn đấu. Khá lắm Son Goku, ta bắt đầu thấy hứng thú với ngươi rồi đấy. Trận đấu này đúng như ta mong đợi. Cell mỉm cười khen ngợi. Ngươi chịu đòn cũng tốt nhỉ, ăn đòn như thế mà vẫn tỉnh táo như chơi. Goku càng hưng phấn hơn. Nhiều đó thì ăn nhằm gì với ta chứ? Đến lượt ta nhé. Vừa dứt lời Cell nhanh chóng di chuyển đến tấn công. Lần này đến lượt hắn tung combo của hắn. Bing, bing, bing, ngay khi vừa húc trúng Goku hắn lập tức di chuyển thật nhanh đón đường bay của Goku để bồi thêm một đòn chân đá ngang hông. Cell lại biến mất và xuất hiện bên dưới sàn đấu rồi nhảy lên tiếp tục đấm một cú vào bụng. Cú đấm đẩy Goku bay thẳng lên trời. Cuối cùng là hàng loạt đòn trường ki bằng cả hai tay của Cell, nhưng sau cú đấm của Cell, Goku đã kịp lấy lại thăng bằng khựng trên không trung. Goku cũng kịp thời phát hiện đòn tấn công tiếp theo của Cell, nên cậu dễ dàng né tránh những đòn ki này bằng teleport. Kamehameha bùm! Goku biến xuống bên cạnh Cell và tung đòn Kame quen thuộc trưởng thẳng vào Cell. Cell rất bất ngờ khi Goku đột ngột xuất hiện bên cạnh cùng ra đòn Kame ở cự ly rất gần. Hắn bị sóng Kame đẩy ra một khoảng, nhưng Goku vẫn chưa hết thế công của mình. Ngay khi Cell vừa khựng lại giữa không trung, Goku liền bay đuổi theo Cell thật nhanh, dưới chân còn dùng đòn Kame để tăng tốc độ. Một tay vung thẳng lên và đâm thẳng đến Cell, binh. Đòn cuối cùng của thế công của Goku rất mạnh. Sức công phá đã vượt qua lực phòng ngự của Cell, khiến hắn phải trợn trắng cả mắt và nôn ra mật xanh ngay khi vừa lãnh cú đấm đấy. Sau đòn đấy Goku lại tiếp tục dừng công. Hạ cánh xuống võ đài chờ đợi. Vì thế Cell có chút thời gian để thở lấy hơi. Nhưng hắn không thở quá lâu mà đứng trên đấy tụ ki để tung đòn Kame xuống. Vị trí đứng của Goku và Cell cùng thạch tâm trái đất là thẳng hàng. Nếu Goku tránh đi thì sóng Kame của Cell sẽ bay thẳng đến thạch tâm trực tiếp hủy đi trái đất. Nên DB Fighter Z cảnh giác chuẩn bị phá luật để ngăn cản sóng Kame này của Cell, còn Goku thì hét lên. Dừng lại, ngươi định tung đòn Kame với sức mạnh đó sao? Trái đất sẽ bị nó thổi bay mất đấy. Cell không quan tâm mà vẫn tiếp tục tụ ki. Goku không còn cách nào khác, chỉ có thể nhảy lên cao để di chuyển bia ngắm của Cell. Goku biết Cell sẽ chuyển hướng đòn Kame theo để tấn công cậu. Cell mỉm cười duỗi hai tay hướng về Goku đang bay lên và bắn ra đòn Kame. Sóng Kame này uy lực cực lớn và tốc độ bay của nó cũng rất nhanh. Bing, Goku lại lần nữa sử dụng teleport về phía sau và đấm thẳng vào lưng Cell, điều này làm Cell rất bất ngờ. Phải biết tốc độ ra đòn của Cell rất nhanh, không ai có thể nhanh chóng mà thoát được, thế mà Goku lại có thể thoát rất dễ dàng, lại còn vòng ra đằng sau mà ra đòn phản công nữa. Cell lên tiếng hỏi, Son Goku, làm sao ngươi có thể di chuyển nhanh đến thế? Đòn Kame vừa rồi của ta có vận tốc rất lớn đấy. Lúc đấy ta cảm thấy ngươi chắc chắn sẽ ăn trọn đòn Kame đó. Ở lúc chúng ta lần đầu chạm mặt nhau ngươi cũng đột nhiên biến mất rồi xuất hiện như thế, Goku nghiến răng trả lời. Đó là tuyệt kỹ teleport ta học ở Yatrat, ngươi thế mà tung đòn Kame với sức mạnh đó. nếu ta không nhảy lên thì ngươi vẫn muốn ra đòn và thổi bay trái đất sao? Xeo tỏ ra đã hiểu và có chút yêu thích tuyệt kỹ thực dụng đó. Nghe xong câu hỏi của Goku, hắn lại cười đáp, ta biết chắc chắn ngươi sẽ tránh đi, mà nếu không tránh ta cũng không ngại thổi bay trái đất đâu. Ha ha, nãy giờ để ngươi đánh đủ rồi nhỉ Goku, bây giờ thì đến lượt ta đây. Vừa dứt lời, Xeo liền dùng tốc độ cực hạn của mình liên tiếp ẩn hiện trên sàn đấu ở những vị trí khác nhau. Càng ngày càng tiếp cận Goku, bing, bing, bing, Xeo di chuyển đúng là quá nhanh. Goku không cảm nhận được gì với chuyển động của hắn. Chỉ chớp mắt thôi, Xeo đã tiếp cận được Goku và tung ra rất nhiều đòn để tấn công. Goku đã mất phòng bị, và chỉ có thể để cho Xeo liên tiếp đánh lên người mà không thể kháng cự. Mỗi một đòn đều mang sức công phá hơn 2 tỷ, mỗi lúc một nhiều hơn. Khiến Goku hơi có chút đau rồi. Chát, chát, chát, Goku đứng chịu đòn một lúc. Cảm giác đau trên thân khiến cho cậu càng hăng hơn. Dần dần Goku cũng bắt kịp di chuyển của Cell, và bắt đầu đỡ đòn cùng ra vài đòn phản công thật nhanh. Goku và Cell lại tiếp tục đối công. Và lần này thì diễn ra lâu hơn. Từ trên trời rồi lại xuống mặt sàn đấu. Những tiếng nổ vang trời liên tiếp nổ lên ầm ầm từ trên không và cả dưới mặt võ đài. Chiến được một lúc như thế, ưu thế của Cell bắt đầu hiện rõ ra. Hắn từ từ nâng cao sức mạnh trong quá trình đối công với Goku. Còn Goku về mặt thể lực vẫn không có vấn đề gì nhưng sức mạnh hiện tại của Goku cũng đã là cực hạn trong trạng thái Super Saiyan. Goku không còn có thể nâng thêm sức mạnh lên một chút nào nữa. Vì thế mà Goku để Cell chiếm chút ưu thế. Bing, bing, bing, những âm thanh đánh trúng đòn vang lên. Và Goku cũng hiện ra sau một thời gian dài biến mất cùng Cell. Goku từ trên không mà bay thẳng xuống sàn đấu tạo thành cái hố còn to hơn lúc đầu Goku đánh Cell xuống. Cell không tiếp tục tấn công mà hiện ra trên võ đài đứng đấy nhìn vào cái hố chờ Goku bước ra. Trên thân của Cell có lưu lại một chút dấu vết. Nhưng đó chỉ là những vết thương nhẹ không đáng kể. Goku cũng nhanh chóng bật dậy và bay khỏi cái hố rồi đáp xuống đối diện với Cell. Nửa thân trên của bộ võ phục đã rách tơi tả sau màn đối công vừa rồi. Goku xé phăng cái áo rách dưới ấy ra để cho thoải mái một chút. Trên người đầy những dấu vết do các đòn của Cell đánh lên. Có một vài vết bầm hiện ra rất rõ. Có thể thấy Goku chịu thương tổn lớn hơn Cell rất nhiều. Cell nhìn thế liền cười nói. Ha ha, đánh thế mới là đánh chứ. Ngươi còn có thể nữa không? Nếu cứ thế thì ngươi không có cơ hội đánh thắng ta đâu. Goku tuy bị thương có vẻ nặng hơn Cell nhưng nhiều đó vẫn chưa ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của cậu. Nhưng Goku lại chưa muốn phải dùng Super Saiyan 2 vào lúc này để đánh với Cell. Dù Cell có nâng cao thêm một chút sức mạnh nhưng nhiều đó vẫn chưa đủ để cậu biến thân mà đối phó. Mức độ này Goku vẫn còn có khả năng chơi thêm một chút nữa. Goku mỉm cười trả lời. Ha ha, ngươi đúng là rất mạnh. Ta vẫn còn rất nhiều sức đấy. Chúng ta tiếp tục đi. Cell cười ha ha. Ta biết ngươi đã đến giới hạn rồi. Mặc dù thể lực và năng lượng không có tiêu hao bao nhiêu. Hay là ngươi định dùng ưu thế về thể lực để chiến thắng ta? Goku nhún vai đáp, rồi ngươi sẽ biết ngay thôi, thế thì tiếp tục thôi. Ta sẽ cho ngươi biết ý nghĩ đó là sai lầm thế nào. Cell lại lần nữa biến mất khi vừa dứt lời. Tốc độ còn nhanh hơn khi nãy gấp nhiều lần. Nhưng Goku đã quen với chuyển động của Cell qua lần đối công khi nãy. Goku cũng biến mất theo sau Cell một lúc. Ngay khi hắn vừa hiện ra ngay vị trí đứng của Goku và tung đòn chém tay, hắn lại biến mất theo Goku và di chuyển với tốc độ nhanh hơn nữa. Bing, bing, bing, lần nữa Goku lại phải ăn đòn của Cell, nhưng lúc này Goku cũng có thể phản công lại tặng lại cho Cell một vài đòn chứ không bị động nữa. Cả hai ăn miếng trả miếng như thế một lúc cũng khá lâu. Điều này là Cell cảm thấy thú vị và hào hứng hơn. Cell đột nhiên có một ý nghĩ nên tách Goku ra một lúc. Và đứng đấy khoanh tay nhìn Goku. Goku thấy Cell tách ra liền dừng lại không tiếp tục công tới. chỉ đứng trên không mà nhìn lên Cell ở phía trên không hiểu được hắn đang định làm gì. Lúc này Cell mới nói, Son Goku, ngươi không tệ chút nào. Mặc dù sức mạnh không bằng ta nhưng lại có thể đánh tay đôi với ta ngang sức như thế. Ngươi làm ta càng cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Thật chán nếu như trận đấu kết thúc chỉ vì một người nào đó rơi đài. Có lẽ chúng ta nên bỏ cái luật rơi đài sẽ bị tính là thua cuộc nhỉ. Vừa dứt lời Cell đưa một tay xuống tung một đòn ki vô hình về phía Goku và dưới nữa là toàn bộ võ đài. DB Fighter Z đã thấy có chút không ổn khi Cell vừa đưa tay xuống. Họ đang đứng rất gần võ đài nên né sang một bên. Góc đánh của Cell không trúng ngay thạch tâm nên họ cũng không lo lắm. Goku nhìn xuống dưới thấy mọi người đã né sẵn rồi cũng không nhiều chuyện mà hét lên làm gì. Yên tâm mà tránh nhé. Cậu cũng biết Cell chỉ muốn hủy đi võ đài, mà đòn đánh sẽ không trực tiếp trúng thạch tâm của trái đất nên Goku không quá lo lắng cho trái đất khi né tránh đòn này của Cell. Quỳnh. Bởi Goku né sang một bên, nên đòn ki này của Cell bắn thẳng xuống võ đài. Đòn đánh làm võ đài bị hủy hoàn toàn và nơi đó chỉ còn lại cái hố to đùng và sâu vô cùng. Tựa như bị Kikoho của tiên đánh vào, Goku đáp xuống mặt đất và Cell cũng đáp xuống đối diện rồi nói. Bây giờ cả trái đất sẽ là võ đài của chúng ta. Ta và ngươi sẽ chiến đến khi nào có người nói đầu hàng hoặc chết. Goku đứng đấy cười đáp, ta biết ngươi sẽ chơi tới cùng. Và ta cũng cảm thấy võ đài quá gò bó. Không thoải mái mà chiến đấu lắm. Ha ha, ngươi vẫn rất tự tin nhỉ. Son Goku, được rồi, không nói nữa. Chúng ta bắt đầu tận dụng không gian mới thôi. Tiếp tục trò chơi của chúng ta nào. Bùm, bùm, bùm, vừa dứt lời Cell liền tung trường. Và tung liên tục như thế vào Goku. Goku càng chạy xa thì Cell lại càng tiến tới. Goku cũng không đứng yên để hứng chịu những đòn đấy. Bây giờ võ đài đã không còn. Không gian hoạt động rất lớn. Goku có thể chạy để tránh những đòn này mà không phải lo lắng mà rơi đài. Được khoảng một lúc thì Goku tận dụng những làn khói mà Cell tạo ra từ những đòn ki đó. Cậu vừa chạy vừa tụ ki lên lòng bàn tay. Khi ki đã tụ đến tối đa. Goku nhân cơ hội Cell mất cảnh giác mà teleport đến sau lưng rồi tung đòn. Kamehameha đòn ki với sức mạnh tối đa. Sức công phá là 14.5 tỷ, Goku bắn ra với cự ly rất gần Cell, đòn Kame đủ sức xuyên thủng lực phòng ngự của Cell lúc này. Nó phá tan một nửa thân trên của Cell, chỉ chừa là nửa thân dưới từ eo đến chân. Goku cũng biết đây là cơ hội để đánh bại Cell nên không tiếp tục nhân nhượng nữa. Mà lần nữa tụ ki tiếp tục hủy đi nửa thân dưới của hắn. Nhưng trong thời gian Goku tụ ki, nửa thân dưới của hắn vẫn còn có thể hoạt động nhờ vào năng lực sinh tồn siêu cường của tộc Frost Demon. Nửa thân dưới lập tức đứng dậy rồi bay lên ra một đòn chân bất ngờ vào Goku ngăn cản việc tụ ki của cậu. Rồi mới từ nửa thân đó mà tái tạo lại nửa thân trên. Cả quá trình chỉ diễn ra trong tích tắc, Goku hơi có chút kinh ngạc khi Cell có thể tỉnh lại ngay lúc này. Bị đánh quá bất ngờ, Goku đành phải buông bỏ ý định thu ki lại và đứng đấy nhìn Cell nguyên vẹn từ đầu đến chân. Ngay cả dấu vết ngay giữa thân cũng từ từ lặn mất. Thân thể Cell hoàn hảo như lúc ban đầu. Hết chương.